Pokemon dị điểm, chương 269, 269, phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Master và ba Servant. Đây chính là nhân lực cuối cùng tham gia vào thánh chiến lần 5 tại bên phía phe liên minh. Trong đó thì cả ba Servant đều đang trong trạng thái sung mãn nhất. Họ đều rất mạnh và đều sẵn sàng cho trận chiến sau cùng này của mình. Cú thì miễn phải bàn. Là một bán thần, một trong những anh hùng nổi tiếng nhất trong nhánh thần thoại của bản thân. Là một chiến binh dũng mãnh nhưng cũng cực kỳ thông minh khi cũng thông thạo qua các loại ma pháp không khác gì những Servant Class Caster. Medusa, cái tên nói lên tất cả. Nổi tiếng với đôi mắt ma nhãn vượt trên cả cấp cầu vồng. Thậm chí có rất ít anh linh trên anh linh tọa dám trực tiếp nhìn thẳng đôi mắt này. Chưa kể đến chân thể Gorgon vẫn là một trong những mối thảm họa đủ sức thiêu dụi nhân lý. EMIYA, một Counter Guardian toàn diện theo nhiều chiều khác nhau. Từ cận chiến đến tầm xa. Từ đấu sĩ qua pháp sư. Một ô, Grounder chính hiệu cực mạnh. Với NPUBW thì có thể đánh ngang tay với Gilgamesh trong trạng thái không sử dụng EA. Hơn cả đây vẫn chưa phải là giới hạn sau cùng của cậu ta. Bên phía ba Master thì từng người một đã phát triển rất nhiều so với một tuần trước. Siro đã hoàn thiện xong kỹ thuật chiến đấu và UBW. Tức là cậu ta đã hoàn thành xong được giai đoạn 3 cũng như giai đoạn 4 trước khi trận chiến cuối cùng này nổ ra. Hơi tiếc là giai đoạn 2 vẫn còn kẹt ở đó nên khả năng phân tích cũng như sử dụng mạch mana rồi đẩy nhanh lưu thông mana của Siro vẫn còn bị giới hạn. Nhưng rất tiếc là thời gian không cho phép cậu ta đi xa hơn nữa. Đi được tới đây cũng đã thể hiện quyết tâm kiên cường bất diệt của bản thân cậu ta rồi. Mà tuy kỹ thuật chiến đấu phần lớn là lấy được thông qua việc phân tích kiếm rồi từ đó lấy ra các kinh nghiệm của EMIYA thông qua các mảnh vỡ ký ức. Của mỗi lần tham gia các nhiệm vụ khác ghi trên đó chứa không phải là các kinh nghiệm chiến đấu thực sự nhưng vậy là đã quá đủ rồi. Cơ thể cũng đã chịu được trình độ chiến đấu liên tục rồi nên về cơ bản là chỉ cần trải qua vài trận chiến sinh tử là được thôi. Thứ bây giờ Siro cần nhất chính là các trận tử chiến. Chúng chính là nền tảng giúp cậu ta tiêu hóa một cách có chọn lọc được mớ ký ức mà EMIYA đã cung cấp trước đó thông qua UBW. Jin thì cũng đã đi được kha khá trên con đường đệ nhị ma pháp rồi. Tuy chỉ học một số kiến thức ở từng cấp để đẩy nhanh độ tương thích cũng như khả năng sử dụng được bảo thạch kiếm và hơn cả là tổng mana vẫn. Chưa đạt tới cấp 6 nhưng vậy cũng là đã đủ. Bởi vì hiện tại Jin đang sở hữu bảo thạch kiếm dạng bảo thạch của nhà Tosaka. Có thứ này trong tay thì cô ấy có thể dễ dàng đánh bại được đối thủ của mình miễn là không chơi ngu. Dù bảo thạch kiếm vẫn là một vũ khí rất mạnh nếu như chủ nhân của nó đủ khả năng kiểm soát nhưng nếu không được thì nó chính là thứ xiên chết chủ. Nhân đầu tiên chứ không phải là kẻ thù. Ilya thì cũng đã được cải thiện rất nhiều rồi. Nhất là khi cô ấy đã học được toàn bộ bảng chữ rune cổ xưa thay vì là đám rune rút gọn như hiện tại. Điều này cũng bổ sung được khả năng tác động của cô ấy vào trận chiến bên cạnh thuật thức triệu hồi. Mà về căn bản thì hiện tại cũng có rune nhưng đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là một bản bị rút gọn lại thành ma thuật do thời đại thần linh kết thúc. Chưa kể trong quá trình truyền thừa từ thời đại cũ sang thời đại mới thì hệ thống cũng đã mất đi rất nhiều chữ nên bản rút gọn này là một bản thiếu. Nhờ có cú nên Ilya đã được học chữ rune chính thống nhất. Tức là rune phiên bản ma pháp. Tuy hầu hết với tất cả mọi người thì họ sẽ không sử dụng nó được vì bọn họ không có đủ mana cũng như tri thức để vận hành cả một thuật thức ma. Pháp, nhưng bản thân Ilya lại có cả tri thức. Mana của một phù thủy nên cô ấy có thể dùng được ma pháp tức mấy chữ rune chính thống này cô ấy có thể sử dụng được ở trong một phạm vi nhất định. Dù sao về bản chất thì cô ấy vẫn chưa thực sự là một phù thủy hoàn chỉnh. Nhưng nói chung thì xét tới thời điểm hiện tại thì đây chính là đội hình mạnh nhất có thể đạt đến của bên liên minh. Bản thân mỗi cá nhân bọn họ đều rất mạnh nếu như xét theo khía cạnh cấp phàm nhưng thứ mà họ sắp đối mặt cũng không đơn giản. Một Sakura đã hóa điên và cũng đang rất mạnh nhờ vào việc khai phá tiềm năng ẩn giấu cũng như trực tiếp trở thành vật chứa của Angra Menu hay Liên Thông. Trực tiếp rồi rút mana từ địa mạch Fuyuki. Một Artorias Hunter cũng cực mạnh. Một Heracle ở trạng thái 100. Berserker với số tầng Mage Enhancement tối đa. Một Gilgamesh đang bị phong ấn hầu hết sức mạnh nhưng vẫn là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Một Kirei có thể đánh ngang tay với một Servant Class Assassin như Hassan. Một Pháp Sư cấp 8 bậc Cry như lão già Jokern và cuối cùng là một Hassan cấp độ Servant. Đội hình bên kia quả đúng là rất sáng bóng đấy. Nói chung là nếu chỉ xét vào những thông số thông thường thì phe liên minh chắc chắn thua nếu như trực tiếp đụng độ. Tiếc là vài giờ trước Sakura vừa lục đục nội bộ với Kirei nên lão ta giờ cũng đã gần đất xa trời lắm rồi. Có thể bản thân Kirei cũng không qua nổi ngày hôm nay không biết chừng, nhưng nên nhớ là chỉ cần thêm một servant nữa thôi là thứ đó bắt đầu thai nghén ra anh. Linh thể của bản thân rồi và chỉ cần hết ngày hôm nay là nó sẽ chào đời nên bọn họ không còn có quá nhiều sự lựa chọn ngoài trực tiếp va chạm với phe phía đền Ryudonji. Hiện tại trên toàn thành phố Fuyuki này vẫn còn đúng 5 servant còn sống tương ứng với bán thần Gilgamesh, Hassan, bán thần cú, Medusa và Emiya. Cuộc chiến sắp tới kiểu gì cũng sẽ có người ngỏm nên chắc chắn mọi việc theo diễn ra như dự kiến. Ngay khi phe liên minh đặt chân tới chân núi phía dưới đền Ryudonji thì Sakura đã ngay lập tức cảm nhận được và nhanh chóng thả Heracle ra. Điều này cũng cho thấy rằng phía phe đền Ryudonji không có ý định tập trung lực lượng vào để dứt điểm phe liên minh và lại thích vờn họ đến chết hơn. Phe liên minh đương nhiên cũng đã cảm nhận thấy được hơi thở của một thứ gì đó cực kỳ điên loạn đang lao đến đây. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là chia ra thành nhiều hướng khác nhau để chia bớt đối thủ phải đụng độ ra thành các hướng, tránh việc chúng bó cục lại thành một. Nhưng trong cái trường hợp này thì thay vì tránh mặt Heracle, cách trực tiếp đối đầu là tốt nhất vì ông ta đã sớm đánh mất phần lý trí của bản thân nên nếu xử lý hợp tình hợp lý thì bọn họ có thể hội đồng chết được ông ta, và địa điểm cũng là một yếu tố rất quan trọng vì nếu không cẩn thận gì thiệt hại sẽ rất lớn. Đây là kế hoạch ban đầu cả nhóm. Bọn họ dự tính đi cùng nhau để đánh thẳng tới địa mạch Fuyuki sau khi thấy Heracle được thả xích, nhưng hiện tại không thể rồi vì không chỉ có Heracle tới đây và hơn cả kẻ tới là một trong những kẻ khó chịu nhất, Hassan cũng tới đây nữa. Kèm theo đó là một mùi hôi thối bốc lên. Có vẻ như Jokern cũng đang ở gần đây. Với khả năng triệu hồi biển bọ của lão ta thì phe liên minh đã quyết định chơi đòn hy sinh để câu lão ta lại lâu nhất có thể vì bọn họ biết số lượng là thứ mà lão ta có nhiều nhất. Hiện tại là 2 giờ 4 phút sáng. Còn chưa tới 22 giờ nữa là cuộc thánh chiến lần thứ 5 này sẽ kết thúc. Nếu va chạm nhau vào lúc này thì được thôi nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Phe đền Ryudonji cũng chỉ cần câu đủ thời gian rồi giết thêm một servant bất kỳ nữa là được. Chưa kể độ khó chịu của Hassan và Jokern là rất cao vì khả năng tạo cũng như thả bọ liên tục nên cũng cực kỳ khó chơi nếu như chúng kết hợp với Heracle để câu giờ họ. Nên trong trường hợp này thì đương nhiên phải có những người ở lại để hy sinh rồi. Đó là chưa nói đến ai là người đang đứng đằng sau Heracle. Miễn là Sakura còn mana và độ yên tĩnh thì cô ấy có thể kéo Heracle và Artoria lên vô hạn lần. Nên về căn bản thì Sakura chính là đối tượng phải bị loại trừ đầu tiên trong cuộc chiến này nếu như phe liên minh muốn giành chiến thắng. Chính vì vậy nên trong 6 kẻ đặt chân tới lãnh thổ núi Ryudonji này thì chỉ có 3 người là thật mà thôi, còn 3 người còn lại là rối do Ilya điều khiển thông qua phép triệu hồi hết. Ba người kia thì đã sớm thông qua lối tắt dưới biệt thự nhà Tosaka để tới thẳng địa mạch rồi. Dù sao địa mạch Fuyuki cũng là do nhà Tosaka đưa ra nên cũng không bất ngờ gì nếu như bản thân họ cũng ẩn giấu một số lối đi mật khỏi 2 nhà còn lại. Dù sao nhà Tosaka ban đầu cũng là do bản thân lão già Zorak kia cố tình cài cắm vào để kiểm soát cục diện. Kế hoạch đó là Ilya sẽ mặc bộ đồ nữ tư tế để dụ đám kia đuổi theo cô ấy, trong khi đó thì Emiya và cú sẽ cố gắng giải quyết mọi việc cũng như bảo vệ cô ấy an toàn. Còn Jin, Siro và Medusa sẽ thông qua lối tắt để đi tới địa mạch và từ đó hạ Sakura, cắt đứt nguồn cung mana cho phe địch và trận chiến sẽ ngã ngũ. nhưng không có nghĩa là phía bên này phải thực sự có thời gian. Dù sao thì nếu hạ được kẻ địch thì họ có thể họp mặt tại địa mạch. Thế là cú cõng Ilya chạy như bay về phía Heraco. Anh ta tin tưởng giao phó lại nơi này cho Emilia vì anh ta biết cậu ta có thể làm được. Thấy cú nhiệt tình năng nổ như vậy thì Emilia cũng không biết làm gì hơn ngoài thở dài. Tuy gặp Heraco sẽ khó chơi hơn chút đỉnh nhưng vẫn khỏe hơn là gặp phải cặp biến thái như thế này. Cú thì là kiểu loại sông pha nên căn bản không thích hợp để đối phó với mấy tên như Jokan, còn Emilia thì gặp phải loại người này quá nhiều trên các chiến trường rồi. May mà Emilia cũng có một số chuẩn bị trước khi tới đây nên cũng sẽ có thể cầm cự trong màn một đấu hai này. Nhưng trong bố cục ban đầu của Riley và Jay thì thất bại của Emilia và cú là một điều tất yếu. Trừ khi ra biến số không thì cái chết của bọn họ là thứ chắc chắn phải tới. Vừa nói xong thì Hassan lao ra cho Emilia một cú chém ngang giữa ngực nhưng cậu ta đang nhanh chóng cong người xuống để né được. Nhân cơ hội này thì Jokan cũng cho đám bọ ra bám chặt lấy chân của Emilia để cậu ta không thể di chuyển được. Nhưng giày của Emilia đã được cú khắc run lên rồi nên đám bọ này căn bản là không thể làm gì được cậu ta cả. Sau đó Emilia ngay lập tức triệu hồi cặp chủy thủ ra để cắt nguyên cánh tay của Hassan, nhưng trước khi nhát cắt chạm tới thì cánh tay đã tự động đứt ra. Sau đó cả hai lại lần nữa tách ra. Cánh tay kia của Hassan cũng bắt đầu phân rã thành hàng trăm con bọ rồi lại một lần nữa tụ tập lại thành cánh tay cũ. Hiện tại Emilia có chút hối hận khi tình nguyện đi bên đội này thay vì xuống địa mạch. Biết vậy thì ngay từ đầu đã nhường cho Medusa cho nhẹ việc. Bên này thì cú cũng đã chạm mặt Heraco. Bình thường thì anh ta sẽ đưa ra một số lời chế giễu cũng như tán gẫu đối phương nhưng lần này thì không. Cú cảm thấy Heraco đã bị vấy bẩn. Đây là một sự ô nhục với một anh hùng như ông ta. Việc này khiến anh ta cực kỳ tức giận. Khác với Otoria Onter, ở cô ta cú vẫn cảm nhận được cô ta vẫn là cô ta nhưng chỉ là chọn một cách khác mà thôi. Thâm tâm thì vẫn là anh hùng. Còn Heraco thì khác. Trong thâm tâm của ông ta vẫn như ban đầu. Vẫn là một trái tim quả cảm. Mạnh mẽ của vị anh hùng huyền thoại đấy. Nhưng giờ tâm trí của Heraco đã bị kiểm soát. Ông ta đang bị đè nén. Ràng buộc nên sau khi thấy cảnh này thì cú đã rất tức giận. Một anh hùng nhưng cuối cùng lại bị một người khác điều khiển khiến cho bản thân điên loạn như thể ngày xưa Hera dùng chính ông ta để giết gia đình của mình. Vậy, đây là một sự ô nhục đối với Heraco nên thay vì là một trận chiến như mọi khi thì lần này cú đã thực tâm thật lòng muốn thắng. Không phải bởi vì danh tiếng hay điều ước từ ngụy chén thánh mà chỉ đơn giản là giúp người anh hùng đang đau khổ này thoát khỏi bể khổ. Ilya sau khi thấy hình dạng này của Heraco thì cô ấy cũng biết là bản thân không thể giúp gì được cho ông ta nữa nên quyết định sẽ giúp ông ta ra đi thanh. Thàn, thế là Ilya thả hàng chục con gieo ra nhằm giúp cú trong trận chiến còn cô thì chạy ra xa bắt đầu viết các chữ run lên không khí. Cú và Heraco ngay sau đó cũng trực tiếp lao vào nhau để quyết định ra ai là người chiến thắng trong trận chiến thuần sức mạnh này. Sự va chạm của Gebo và nắm đấm của Heraco. Cuộc đụng độ của hai bán thần chính là khởi đầu cho trận chiến cuối cùng này. Ngay lúc này, ở ngay bên dưới đền Ryudonji, trung tâm của địa mạch Fuyuki thì nhóm ba người gồm Jin, Medusa và Siro đã chạm mặt với kẻ địch đầu tiên. Và người đó không ai khác ngoài Otoria Onter. Có điều có vẻ như cô ta ra ý muốn thả Jin vào trong nên cô ấy cũng ngay lập tức chạy vào sâu bên trong để chạm mặt với Sakura. Otoria Onter đã rất bất ngờ trước diện mạo của Siro hiện tại. Cậu ta đã mạnh hơn rất nhiều so với lần gặp mặt trước của cả hai tại biệt phủ Ice Band. Nhưng thay vì làm ra các động tác khác thì Otoria Onter lại mỉm cười. Có vẻ như cô ta cũng vui mừng khi thấy được sự trưởng thành của Siro hơn là giữ thái độ bình thản của một vị vua có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để giành được chiến thắng sau cùng. Ngay lúc này thì lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện, đó chính là Gilgamesh đang trong trạng thái bị phong ấn. Gilgamesh cảm nhận được khi hắn càng lại gần Siro thì phong ấn lại càng được thả lỏng đôi chút, nên hắn đã kiếm cớ là hai đấu một thì không công bằng, nên đã gia nhập vào. Vì không gian xung quanh quá nhỏ nên Siro trực tiếp kéo Gilgamesh vào UBW. Việc này đã làm hắn ta rất bất ngờ nhưng cũng tràn đầy vui sướng. Bản thân Gilgamesh đã cảm nhận được cái phong ấn này đã lỏng đi cực kỳ nhiều rồi. Giờ thì hắn đã có thể dùng toàn lực trừ NPEA. Nhưng như thế là quá đủ để giết chết Siro rồi. Ngoài ra thì Gilgamesh cũng cực kỳ khinh thường cậu ta, nhất là khi vào đây. Một thế giới toàn kiếm. Căn bản là sao chép bản quyền kho tàng Babylon của Gilgamesh, nhưng thứ khiến hắn ta cực kỳ bất ngờ đó là bầu trời ở đây. Gilgamesh cảm nhận được nó. Đây chính là trái tim của anh hùng, tức kẻ đứng trước mặt hắn đã vượt qua lý tưởng và đang bắt đầu đi trên con đường của một anh hùng. Tuy để so với một kẻ đã đi tới tận cùng như Gilgamesh thì chẳng là gì, nhưng Siro hắn đã gặp qua vào một tuần trước rồi. Lúc đó Siro vẫn đang kẹt trong vòng luẩn quẩn của lý tưởng. Đây cũng là thứ phân cách giữa một anh hùng và một người thường. Chỉ với một tuần đã thức tỉnh được trái tim của anh hùng và bắt đầu đi trên con đường này thì thật khó tin, nhưng việc này cũng làm Gilgamesh cảm thấy hứng thú cực độ với Siro. Nhưng cũng cực kỳ khó chịu vì Gilgamesh cảm nhận được con đường của Siro rất giống người đó. Người bạn duy nhất của hắn ta. Đây là một điều không thể chấp nhận được. Thế là thế cục hiện tại phân làm Emiya đấu với Hassan và Jokun. Cú và Ilya đấu với Heracle, Siro đấu với Gilgamesh, Medusa đấu với Artoria Hunter. Còn trận chiến quan trọng nhất đó chính là cuộc chiến giữa hai cặp chị em nhà Tosaka là Jin và Sakura. Trận chiến này sẽ quyết định ra tương lai. Cách chương.